नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Nhân gian năng lực tán dương ân Đức Tam Bảo cách vấn tắc xin gia hộ cho Chư Đại Đức Tăng, Vishiko và cùng toàn thể Chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay là câu kinh Pháp Cú 327 và quý vị đã được thượng tọa Thiện Phúc hướng dẫn phần từ ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần chính yếu của câu kệ ngôn này. Trước tiên nói về phần duyên sự. Xin thưa quý vị, tương truyền rằng khi Đức Phật ngài ngự ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá thì bây giờ có một cái sự kiện này nó khởi lên, là vua Ba Tư Nặc ngài có một con voi mà từng theo ngài đi chinh chiến. Con voi đó tên là Ba Quay Giá Cát. Sau những thời gian chinh chiến thì con voi Ba Quay Giá Cá trở nên già, và cũng giống như là để tưởng thưởng công của một chiến binh đã tận tụy ở trong chiến tranh, thì vua Ba Tư Nặc đã cho con voi Ba Quay Giá Cá nó được có một thời gian an nhàn. Thì một lần nọ, khi nó đi tắm ở những cái bờ sông bờ hồ, do bất cẩn con voi ấy đã bị lún lầy, và cái bãi đầm lầy này nó rất khó thoát ra. Cảm niệm với công của một con chiến tướng, vua Ba Tư Nặc đã sai những người này và quân sĩ hay là những người lính cố gắng làm thế nào để đưa con voi ra khỏi cái vũng lầy đó. Nhưng mà nhiều biện pháp được đưa ra mà con voi vẫn cứ bị lún từ từ xuống. Thì bây giờ có một cái người nảy ra một cái ý và thưa với vua rằng con voi này nó đã từng chinh chiến, nó từng lâm trận, nếu như chúng ta làm cái nảy sinh ở trong tâm nó một cái hùng khí, một cái hùng lực, thì có thể nó sẽ tự thoát ra khỏi cái vũng lầy. Bởi vì những cái vật như là rơm hay là những cái tấm ván đưa xuống, nó đều không thể nào vươn lên được để mà đặt lên trên những cái chỗ an toàn đó, để mà thoát ra cái vũng đầm lầy đó. Thì Đức Vua nghe theo ý kiến này, cho nên truyền quan quân nổi trống trận lên, nổi chiên trống lên, giống như là một cái cuộc tấn công hoặc là một cuộc tranh chiến ở giữa bãi chiến trường. Nghe tiếng trống trận quen thuộc, nghe tiếng chiên dậy trời như vậy, thì con voi nó có cảm giác rằng trong cái thời niên thiếu, trong cái thời mà nó cái sức lực hùng mạnh của nó, và nó nỗ lực vươn mình lên phía trước, vào vươn tới ở những cái nơi mà có tiếng trống, tiếng chiêng. Và nhờ một cái nỗ lực đó cho nên nó đặt chân lên ở trên những cái tấm ván hoặc là những cái rơm mà những người trước đó đã bắt cầu cho nó bước lên. Và khi mà nó bước lên được vậy đó thì nó đã thoát ra được cái vũng đầm lầy, một vũng đầm lầy mà khó thoát. Và khi sự kiện này khởi lên như vậy thì chư tỳ khưu đã về đàm luận với nhau về cái câu chuyện con voi tự mình có thể thoát ra khỏi cái đầm lầy như vậy. Và nhân câu chuyện đó, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên cái câu kệ ngôn thứ 327 này, tức là Appa ma đa ra ta hô tha sacitta manu rakkhata Dukkha Uttha Ratha Tanang Bangke Sanova Kuncharo. Và được ngài và Thượng Minh Châu dịch rằng: hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo, như voi bị sa lầy. Đây là cái phần duyên khởi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của kệ ngôn. Ở đây Appamada Rata có nghĩa là vui thích ở trong cái sự không xem nhẹ, không khinh thường. Tức là vui thích ở trong cái sự cẩn trọng, thích thú ở trong một cái sự cẩn trọng hay là một sự thận trọng. Như một con voi chỉ vì bất cẩn mà rớt xuống cái vũng lầy khó thoát được, thì cái người bất cẩn dễ dàng trong một lúc nào đó có thể rớt xuống ở một cái điểm đen, hay là rớt xuống ở một cái nơi mà khó thoát ra được. Ở đây cái chữ khó thoát ra được có nghĩa là không phải không thoát ra được, mà phải đòi hỏi cái người này như thế nào. À, người này phải có một cái hùng lực như con voi, nó tự mình thoát ra được bởi vì nó có một cái hùng lực. Cái hùng lực đây bao gồm cả hai phần, một là cái thân lực, hai là cái tâm lực. Trong hai cái lực đó thì cái tâm lực là cái phần quyết định, nhưng mà cũng có tùy thuộc vào cái thân lực nữa chứ không phải không. Bởi vì một sự tương quan giữa thân và tâm, một sự tương quan giữa danh và sắc. Nên khi nói về cái hùng lực đó, chúng ta cũng phải lưu ý tới một người mà có thân lực, nó cũng có thể làm cho cái tâm lực nó vững vàng. Như một cái người lực sĩ với một cái thân lực khỏe thì đứng trước những kẻ nghịch thì cái người này sẽ không hề sợ, không hề sợ. Chỉ khi cái tâm lực của người lực sĩ này yếu kém thì khi đó mới bị những cái người khác yếu sức hơn mình nó đánh bại. Cho nên phần thân lực nó cũng là một cái yếu tố để giúp cho cái tâm lực nó vững vàng, tâm lực nó an ổn. Con voi kia ngày xưa nó lâm trận vì cái thân lực nó có, và nó chống trả lại với những giao thương kiếm kích xâm phạm vào thân nó. Dĩ nhiên trong cái tâm lực của con voi cũng mạnh, nhưng ở đây một cái thân lực nó cũng đưa cho chúng ta có một cái ý niệm để mà suy ngẫm. Với những cái người lớn tuổi thì cái thân lực nó yếu kém, nhưng mà cái tâm lực vẫn còn được. Thì với những cái người mà già, những cái người lớn tuổi, hãy nhớ lại những cái thời mà tráng kiện để có một cái hùng lực ở trong tâm. Cho nên hãy vui thích ở trong sự cẩn trọng. Càng cẩn trọng bao nhiêu, càng chú ý bao nhiêu, càng không có khinh thường bấy nhiêu, thì cái tai hại đó, một tai hại bất ngờ, một tai hại mà đáng ra không nên có, nó sẽ không thể khởi ra. Trái lại, nếu như mà xem nhẹ, khinh thường hay là bất cẩn, thì một cái tai nạn hay là một cái tai hại đáng ra không có, nó sẽ khởi lên. Và một khi nó khởi lên thì rất khó, nó khó. Có những lúc thì có thể vượt qua được, nhưng có những lúc thì không thể vượt qua được. Như con voi rớt xuống cái đầm lầy, mà đầm lầy không khó có thể thoát ra. Như vậy thì vui thích ở trong cái sự không dễ vui thì như thế nào? Thì cái gìn giữ cái tâm mình, Sachitta Manurakkhata, gìn giữ cái tâm mình, gìn giữ cái tâm mình, chú ý tới cái tâm mình, chú ý tới những cái gì mà nó đang diễn tiến ngay trong hiện tại hoặc ở xung quanh ta. Phải chú ý giữ lấy cái tâm mình để cho không phóng ra theo những cái trần cảnh, không chạy theo những trần cảnh, mà gìn giữ được cái tâm như vậy thì cứ từng giây từng phút mà giữ gìn tâm thì cái tâm kia nó sẽ không bị rơi xuống ở một cái chỗ hay ở chỗ một cái nơi mà lẽ ra không xảy ra, mà chỉ vì không có phòng hộ tâm, không có gìn giữ tâm mà phải phóng ra như vậy, rồi im lặng chịu như vậy, rồi chấp nhận chịu như vậy, khi đổ thừa cho một cái nghiệp, khi đổ thừa cho một cái duyên quá khứ. Bây giờ thực tế cho chúng ta thấy rằng có những cái nghiệp hay một cái duyên ở trong hiện tại chứ không hẳn là hoàn toàn trong quá khứ. Mà những cái duyên nghiệp nó khởi trong hiện tại, nó làm đắm chìm một cái tâm tốt đẹp cũng chỉ từ ở cái điểm không phòng hộ tâm, không gìn giữ tâm, để cho tâm nó phóng ra, nó chạy theo cái sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Mà nếu người này phòng hộ được cái tâm như vậy, gìn giữ được cái tâm như vậy, thì sẽ không bị những cái điều bất ngờ. Và đến đây chúng ta mới thấy rằng á, khi một cái người mà bị lâm vào một cái điều tai hại, mà người đó chấp nhận nó mà không có dùng dãy phản kháng, thì người đó sẽ chết. Cũng giống như một con voi, sức lực có khả năng vượt lên cái vũng đầm lầy, nhưng mà lại chấp nhận thì con voi ấy sẽ chết. Có một số người gặp những cái chướng ngại trong cái bước đường hành đạo, hoặc gặp những chướng ngại trên cái bước đường tu tập, đồng ý là việc tu tập hay việc hành đạo nó không có bằng phẳng chút nào cả, cũng phải lên đèo xuống dốc, nó cũng phải có thăng có trầm, nó cũng phải gặp chướng này, nó gặp cái trở ngại nào. Nhưng mà mỗi khi gặp trở ngại như vậy, mà người này cứ cho rằng ta không đủ sức, hay là duyên mỏng nghiệp dày, hay là duyên chưa tròn đủ, vân vân, thì chẳng khác nào mà Đức Phật ngài dạy trong cái bài kinh Trung Bộ là cái con chim cấy. Đức Phật đưa ra hình ảnh một con chim cấy, nó chỉ bị trói bởi một cái sợi chỉ nhỏ, nhưng mà nó lại chấp nhận sợi chỉ đó và nó ở mãi mãi trong lòng và vẫn mãi mãi bị sợi dây trói buộc nhỏ nhoi kia cầm nó, xiềng nó, xích nó. Trái lại một con voi, nó bị xiềng xích, nhưng mà với một cái nỗ lực của nó, với một cái sức lực của nó có thể phá tan đi những cái xiềng xích đó. Cái điều này cho chúng ta học một cái ý nghĩa đó. Khi gặp những cái trở ngại, khi gặp những cái điều mà gây cho chúng ta khó có thể thành đạt, thì chúng ta phải tìm biện pháp, tìm cách để mà thoát ra được, không chấp nhận buông xuôi. Bằng cách gì? Bằng cách nghĩ rằng hôm nay có chết đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng là một cái điểm tựa, một cái duyên lành cho những kiếp lai sinh khi gặp được chánh pháp. Mà bằng chứng là chúng ta thấy rằng có những vị tỳ kheo thời Đức Phật Ca-diếp đã từng lên trên núi, nếu như không chứng đắc được đạo quả sẽ không xuống núi và đồng thời sẽ không dùng thực thực. Chúng ta thấy rằng có lẽ các ngài quá nghiêm khắc đối với chính mình, nhưng mà không ngờ chính sự nghiêm khắc đó, hai ngài trong bảy vị đã chứng quả A-la-hán và A-na-hàm, năm vị còn lại vậy mà vào thời Đức Phật tất cả đều chứng đắc được đạo quả, như ngài Bà-hi-giá chẳng hạn, vâng vâng. Một lần như vậy để mà đánh đổi những cái kết quả ở trong tương lai, ở trong những kiếp vị lai, nó không phải là phí, nó không phải là một cái giá đắt. Một cái người có thể nếu như cũng có hùng lực mạnh, có một cái tâm lý mạnh, cái người này có thể chết cho pháp chứ không phải không. Thì cái sự chết đó đối với người này nó nhẹ, rất là nhẹ. Mà chúng ta thấy rằng trong tiền thân của ông Cấp Cô Độc, khi mà thời ở trong quá khứ, trong một cái thời mà Đức Phật ngài nhập thiền địa, con vua Ác Vương cấm dân vật thực đến cho ngài, ai mà dân thì là sẽ bị chém đầu. Vậy mà trong cái tiền thân của trưởng giả Cấp Cô Độc, lúc đó làm vị tể tướng, nói ông vua này như vậy là không có tốt đẹp, người ông vua này là một cái người ác đạo, và ông sẵn sàng sau khi Đức Phật ngài xả thiền diệt, ông sẵn sàng dâng bát Phật thực, dâng Phật thực đến cho Đức Phật cho Diệp cùng chư tăng, bất chấp cái lệnh ông vua là ai dâng Phật thực sẽ bị chết. Một quả phước cũng lớn chứ không phải nhỏ. Và những hành động đó được xem như là bố thí hoặc cúng dường đến bờ cao thượng. Vua mặc dù là vị tể tướng nó chưa hẳn đã chết, nhưng mà nhắm chấp nhận như vậy thì xem như là cúng dường đến bờ cao thượng. Cũng vậy, nếu như trong khi hành pháp, trong khi tu tập, mà nếu có chết chấp nhận nó thì xem như mình cúng dường pháp cao thượng, đúng không? cũng giống như 7 ngày trong thời Đức Phật Ca Diếp lên trên núi như vậy, không phải là một cái giá đắt, mà chỉ vì đắt do bám vào cái tôi, cái tự ngã của tôi, cái sự sống của tôi. Và cho nên câu kệ thứ ba cho chúng ta thấy là Dukkha Uttaratha Tanang Attanang. Cái chữ Dukkha đây nó có nghĩa là cũng là có nghĩa là những đầm lầy, chứ không phải là cái khổ cảnh. Mà cái dũng đầm lầy này nó khác với những lầy khác. Những lầy khác có thể lên được, nhưng mà cái dũng lầy này khó lên. Và cái dũng lầy nào mà khó lên? À, xin thưa, cái dũng lầy khó lên có hai. Một là cái kiến, tức là một cái tri kiến không đúng. Người mà ôm ấp một cái tri kiến không đúng thì xem như đó là một cái vũng lầy khó có thể ra được. Một cái vũng lầy khó có thể ra được nữa, đó chính là cái tâm hà, tức là ái. Ái và kiến là hai cái vũng lầy mà một người nào đã không cẩn thận, đã không chú ý, một khi rơi vào đó rất khó lên. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng á, mình hãy kéo mình ra khỏi cái vũng lầy đó, tự mình kéo mình ra khỏi vũng lầy đó. Như con voi nó tự ra khỏi cái đầm lầy, một cái đầm lầy khó lắm, phải nỗ lực. Bây giờ ở đây trên kệ ngôn trên cho chúng ta thấy rằng ngay câu đầu Đức Phật mở ra cho chúng ta thấy chú ý niệm, ghi nhận niệm. Rồi câu thứ hai cũng phòng hộ niệm, phòng hộ những cái tâm. Câu thứ ba dùng lực để mà đi ra khỏi cái vũng lầy đó. Dùng cái lực gì? Trí lực. Nhờ có trí mới thấy cái tai hại của cái ái, nhờ có trí mới phân biệt được đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến, đâu là cần cái điều phải làm cho phát triển, đâu là cái điều mà cần phải diệt trừ đi. Với tà kiến cần phải diệt trừ, với chánh kiến cần phải làm tăng trưởng. Và cái trí đó nó đủ sức để đưa một con người, đưa một con chúng sanh thoát ra khỏi được cái đúc gà, cái vũng lầy khó khó, cái bãi lầy không thể, rất khó khăn mới có thể lật được. Như vậy nó một cái sức lực như vậy. Và câu cuối Đức Phật Ngài dạy là như là con voi, đúng hình ảnh đó. Bởi con voi nó có sức mạnh rất lớn, sức mạnh từ thân, sức mạnh từ tâm, thân lực có, tâm lực có, kết hợp như thế nào cũng vậy. Thì kết hợp chế thân nó thuộc về bên ngoài của tâm, thì vận dụng những cái trí lực của mình để mà đối chiếu ở trong tâm. Mà có như vậy thì thoát ra khỏi cái ái và kiến. Trường hợp này thì cũng thể có thể là quán ngoại phần mà giải thoát cái nội phần. Như con voi ra khỏi vũng lầy nhờ thân lực, nhờ tâm lực, nhờ cái hùng khí. Thì cũng vậy, nếu chúng ta tự tạo cho chúng ta một cái hùng khí, nếu chúng ta tự tạo cho chúng ta có một cái sức dũng mãnh, dù chết cũng không lùi, thì hôm nay chưa thành đạt được cũng là một cái duyên lành, cũng là một cái trung tử, cũng là một cái hạt giống để làm cho cái quả bồ đề, cái quả giác ngộ sinh khởi trong tương lai. Và ý nghĩa câu kệ ngôn này Đức Phật Ngài dạy chúng ta là nếu nhìn sâu vào, hiểu sâu vào, thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta hãy tinh tấn giữ gìn cái niệm và đồng thời phát triển cái tuệ để thoát ra ái và kiến. Mỗi khi thoát ra khỏi kiến thì đặt chân lên cái mảnh dáng an toàn, cũng giống như con voi nó đặt chân lên cái mảnh dáng an toàn và từ đó nó lại thoát ra khỏi dũng đầm lầy. Một khi thoát khỏi cái kiến thì xem như đã đến bờ an toàn và từ đó sẽ thoát ra khỏi trọn vẹn. Đó là chúng tôi xin giảng về ý nghĩa của câu kệ ngôn trên. Và đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên, xin cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng, xin chư điều toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.